Lần này nữ ma quỷ không tự mình tìm chỗ ẩn thân mà theo Trần Mộ chui vào động. Thấy dáng vẻ hoảng sợ của bác Nêu, Trần Mộ thầm than, rồi nói nhỏ. Ta biết, nhưng không đủ thời gian, là bàn bị hủy rồi, chúng không kịp trốn bảo. Hắn cũng không ngờ mình cũng phải đụng tới lốc hàng tinh mà bác Nêu nói. Từ lần đó, hắn vẫn lo sợ rằng mình sẽ gặp nó, không ngờ ghét của nào trời cho của nấy. Gương mặt của bác Nêu chợt trắng bệch. Nhìn ra cửa hang, không khí vốn đầy bụi như nhiễm thêm một lớp mật xanh. Trần Mộ mở thiên lý thông báo cho căn cứ khe núi lớn để bọn họ chuẩn bị. Bác Nêu thấy Trần Mộ bình tĩnh, ứng phó nhịp nhàng như vậy, sắc mặt cũng giãn ra nhiều. Đúng lúc này, lốc hàng tinh tới.